Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 365, Thất Tinh Xa. Cẩn thận, người này là ai? Tốc độ thật nhanh. À, thế nào chuyện? Ta đây là ở đâu bên trong? Hy Hoàng Cung chúng tu sĩ lập tức loạn thành một bầy. Vì phòng ngừa thiên thần truy tung, Tiêu Mặc thậm chí dùng một viên tứ giai tu linh giản. Lúc này mới lấy tốc độ nhanh hơn rút lui. Tiêu Mặc tốc độ luôn luôn là cường hạng. Đến cùng có bao nhanh? Lúc này Hy Hoàng Cung tu sĩ thời gian qua đi 2 tháng lần nữa gặp được. Đây tuyệt đối là viễn siêu vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ tốc độ. Nếu bàn về tốc độ lúc này ở trận sợ cũng chỉ có thiên thần cùng Đào Minh Uyên có cùng Tiêu Mặc so. Đấu tư cách, nhưng mà, thiên thần căn bản không dám truy. Lúc này không giống ngày xưa, Tiêu Mặc cũng sẽ không ngốc ngốc đứng tại kia mặc cho thiên thần khí cơ khóa chặt. Cho dù là truy cũng chưa chắc có thể đuổi được. Huống hồ, lúc này Hy Hoàng Cung tu sĩ đã loạn. Hừ, thiên thần tiến lên một bước, kim sắc kiếm bản rộng nơi tay. Có chút xúc thế sau, tay phải cầm kiếm sắn cái huyền ảo kiếm hoa. Chợt đột nhiên hướng pháp trận chỗ một bộ. Ầm ầm, pháp trận nơi bao bọc 2 dặm phạm vi bỗng nhiên dâng lên một cái màu trắng phòng ngự. Lồng ánh sáng mặt ngoài mù sương vầng sáng kịch liệt ba động. Giây lát sau, chỉ nghe một trận rợn người thanh âm truyền đến. Xoa, tứ giai pháp trận phòng ngự trực tiếp sụp đổ. Trong đó trên trăm bị nhốt Hy Hoàng Cung tu sĩ lập tức thoát khốn mà ra. Thế nào chuyện, ta vừa rồi giống như đi đại sa mạc, không phải là pháp trận. Người này là ai? Từng người Hy Hoàng Cung tu sĩ ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua bên người đầy trời. Cát bụi, thiên thần mặt trầm như nước, đột nhiên quay người, phẫn nộ quát, Tiêu Mặc, giấu đầu giấu đuôi, nhưng dám đi ra đánh một trận. Mà lúc này, có cái này số cái hô hấp thời gian giảm sóc. Tiêu Mặc sớm đã mất tung ảnh, xuất nhập mấy ngàn Hy Hoàng Cung tu sĩ đại quân, như vào chỗ không người. Thiên thần, không ai dạy ngươi ngự hạ chi đạo sao? Tiêu Mặc bất tài thay ngươi quản. Không tạ, một đạo phiêu miểu, tận lực nhiễu loạn âm thanh nguyên phương vị thanh âm truyền đến. Chợt nghe phía dưới, liền giống như có vô số cái Tiêu Mặc đang nói chuyện. Trên thực tế đây là bụng ngữ. Một loại tu sĩ thủ đoạn nhỏ. Thất hoàng tử, ngài nhất định phải chấm ngoặc kép, trước hết nhất ở sau lưng nói Tiêu Mặc nói xấu vị kia vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ. Che sưng đỏ lên má phải phàn nàn nói, im miệng, còn ngại mất mặt không đủ sao? Thiên thần lạnh lùng quát, mà phiêu miểu cốc tu sĩ lại là một mặt xem náo nhiệt biểu lộ. Trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Một lát sau, thần huynh cáo từ, Đào Minh Nguyên khoan thai cười một tiếng, chợt hướng thiên thần có chút chắp tay, rồi sau đó dẫn đầu chúng phiêu miểu cốc tu sĩ rời đi. Cái này phiêu miểu cốc thật không biết tốt xấu. Thất hoàng tử, chúng ta không truy sao? Đào Minh Nguyên trên người tàng linh bài cũng không ít a. Còn có cái khác phiêu miểu cốc tu sĩ. Chấm ngoặc kép, không ít Hy Hoàng Cung tu sĩ nhìn qua phiêu miểu cốc tu sĩ bóng lưng rời đi. Nghị luận ầm ĩ, thiên thần hung hăng chừng vừa mới nói Hy Hoàng Cung tu sĩ một chút. Đào, đồ con lợn a, Đào Minh Nguyên thực lực ngay cả bản hoàng tử đều muốn kiêng kỵ 3 phần. Chúng Hy Hoàng Cung tu sĩ nghe vậy, tất cả đều rúc cổ một cái cổ, không nói thêm gì nữa. Rút lui, thiên thần con ngươi âm lãnh liếc nhìn một chút lúc trước Tiêu Mặc rời đi phương vị. Chợt vung tay lên. Một đoàn Hy Hoàng Cung tu sĩ lúc này triển khai trường xa trận. Bắt đầu rời đi, không có ai biết, cho dù là thiên thần cũng không có chút nào phát giác. Tại khoảng cách Hy Hoàng Cung tu sĩ 200 dặm bên ngoài mấy ngàn trượng trong hư không, lúc này đang có 2 đạo nhân ảnh lặng yên đi theo. Đại ca, ta đây là đi cái nào a? Hồng Quân nghi hoặc hỏi. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Đạo, theo dõi. Theo dõi, Hồng Quân sững sờ, con ngươi vẻ không hiểu sâu hơn. Theo dõi ai vậy? Tại cái này hồn đoạn dãy núi nguyên thức áp chế đến kịch liệt. Thế nào theo dõi? Tiêu Mặc cười cười, chợt từ trong ngực móc ra một cái bọc giấy, rồi sau đó đem giấy mở ra, lộ ra trong đó màu sắc ửng đỏ. Cẩn thận nghe còn có một mùi thơm mùi vị cắt mịn. Thất tinh sa, Hồng Quân trợn to mắt, chợt giật mình. Thất tinh sa chính là một loại đặc chất cát. Đem loại này cắt rơi tại người hoặc là yêu xúc trên thân nhưng lưu lại một loại đặc thù thanh mùi thơm, ăn vào đặc chất dược vật sau, rất dễ dàng nghe được. Trái lại bình thường thời điểm, nhất là bị vung người rất khó phát giác. Nói đơn giản đây chính là một loại chuyên vì ngàn dặm truy tung mà chế tác một loại cát. Thất tinh sa không tính là chân quý, nhưng ở cái này hồn đoạn dãy núi nguyên thức cực độ thụ áp chế, lại chính dễ dàng phát huy được tác dụng. Đối, Tiêu Mặc cười nói, ta tại kia vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ trên thân vung xuống thất tinh sa, rồi sau đó liền có thể nhờ vào đó truy tung Hy Hoàng cung người. Đi thôi, thất tinh sa có thể bảo vệ thời gian nửa năm, tại cái này hồn đoạn dãy núi đầy đủ. Tiêu Mặc nhếch miệng nói, đúng lúc này đợi, bỗng nhiên, ngực ban đầu tàng linh bài có chút run rẩy. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên, chợt móc ra tàng linh bài tâm thần chìm vào trong đó. Chỉ gặp ban đầu chữ đỏ trong nháy mắt này đột nhiên biến mất 4 cái. Thậm chí Tiêu Mặc phát hiện, xếp hạng lại thay đổi. Tính danh, Đào Minh Uyên, tuổi tác, 169 tuổi. Bối cảnh, Phiêu Miểu Cốc, chiến lực, 855 khối tàng linh bài. Xếp hạng, 1, thiên thần đâu? Thế nào đột nhiên từ thứ nhất rơi xuống? Chẳng lẽ, lúc này, Hồng Quân cũng phát hiện ban đầu tàng linh bài mánh khóe? Liền vội vàng hỏi, không có khả năng. Tiêu Mặc cau mày, quả quyết nói, vừa mới qua đi bao lâu? Chưa tới một canh giờ, mà lấy thiên thần thực lực lại thêm lại có 2000 Hy Hoàng cung tu sĩ ở bên người. Căn bản không có khả năng bị người cướp đi tàng linh bài. Một lát sau, trừ phi, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc não hải ở giữa linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Dưới đĩa đèn thì tối a. Lúc trước kia Doanh lão quỷ không phải là phân đi ra hơn 30 khối tàng linh bài rồi sau đó nhờ vào đó tiêu trừ chữ đỏ sao? Đây vốn là tiểu chiêu, lại là có rất ít người nghĩ đến. Bây giờ thiên thần chữ đỏ đột nhiên biến mất, xếp hạng cũng một chút xuống tới 100 tên có hơn. Không phải là, lão nhị, đi nhìn một cái. Tiêu Mặc nói một tiếng, lúc này triển khai tốc độ, lần theo thất tinh sa đặc thù mùi vị hướng Hy Hoàng cung nhân ngựa truy tung mà đi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, Bát Tiên Sơn, từ 8 tòa núi nhỏ vây tụ thành một cái sơn cốc. Trong sơn cốc, qua 2000 Hy Hoàng cung tu sĩ ngay tại này nghỉ ngơi. Sơn cốc lối ra, hai hàng Hy Hoàng cung tu sĩ thần sắc đề phòng nắm tay. Thậm chí tại trên sơn cốc trong hư không, cũng lần lượt có Hy Hoàng cung tu sĩ xoay quanh bay qua mà qua. Hiển nhiên là tại cảnh giới. Theo lý, lấy Hy Hoàng cung tại Hồng Hoang đại lục thế lực, căn bản không cần có như thế đề phòng. Căn bản không người nào dám tới rủi ro. Lúc này nghiêm mật đề phòng ngược lại lộ ra không giống bình thường hương vị. Quả nhiên, tại sơn cốc trung ương nhất, tại ngồi xếp bằng thiên thần bên người, lại là có mười mấy phòng lên bao tải để dưới đất. Chung quanh lần lượt có Hy Hoàng cung tu sĩ đi qua. Đồng thời, càng đến gần kia 10 cái bao tải, Hy Hoàng cung tu sĩ tu vi liền càng cao. Hết thảy, đều lộ ra không tầm thường. Cái này bao tải không tầm thường. Hôm nay Hy Hoàng cung tu sĩ cũng không tầm thường. Mấy ngàn trượng tầng mây bên trong, Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người tất cả đều bắt lấy một cái kính viễn vọng xa xa nhìn qua. Kính viễn vọng đồng dạng là thường gặp đồ chơi. Thả tại ngoại giới đối Tiêu Mặc cái này chờ tu sĩ tới nói khả năng không hề có tác dụng. Nhưng tại cái này hồn đoạn dãy núi bên trong lại là đại pháp bảo. Đem tàng linh bài đều tháo gỡ ra rồi. Hồng Quân gãi gãi đầu, nói, ha ha, vừa vặn tận diệt. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại.